Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 470, lại chém Nhất Hoàng. Ngươi lại lĩnh ngộ không gian chi đạo, khó trách ngươi dám cùng ta một trận chiến. Áo xám nam tử nắm thương, đứng đại địa, nhìn trên bầu trời Diệp Linh, vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng, có điều ngươi thật sự đã cho ta cũng chỉ là như thế sao? Ngươi rất mạnh, xác thực nên phải hiện nay đệ nhất thiên tài. Thế nhưng ngươi quá coi thường ta, mặc kệ ngươi có như thế nào yêu nghiệt, hôm nay đều phải chết. Hắn nói rằng, toàn thân thương ý phun trào, phóng lên trời, một mảnh đại địa đều là run lên, phảng phất có một cây thương ẩn sâu đại địa nơi sâu xa, thời khắc này muốn từ đại địa rút ra, chọc thủng trời địa. Hoàng vũ cảnh giới, đạo vũ chi cảnh, người biết ở giữa căn bản khác biệt là cái gì không? Áo xám nam tử ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt rơi vào Diệp Linh trên người, một mảnh hư không đều là run lên, vô hình thương ý bao phủ một thế giới, đã đem Diệp Linh khóa chặt. Chu vi vô số người tất cả giật mình, là hồn, đạo vũ chi cảnh, linh hồn cột với thân thể bên trong, hai người không thể ngăn, một khi ngăn chính là cái chết, mà hoàng vũ cảnh đã có thể hồn thoát, cởi thân thể, hồn vào hư không, lấy hồn ngự nói, áo xám nam tử lạnh nhạt nói, nhìn Diệp Linh, gương mặt hờ hững, tay hắn nắm trường thương, khi hắn phía sau, phảng phất cũng đứng một người, đồng dạng cầm trong tay trường thương, hư không vì là nhận, đại địa vì là chuôi, thương ý phá tan thiên địa, nói vũ cảnh vũ giả, căn bản không khả năng thắng được hoàng giả, ngươi, cũng là như thế, âm thanh hạ xuống, áo xám nam tử đạp tan đại địa, hắn, còn có phía sau hắn này một cái bóng mờ, dài cùng một súng. Hướng về Diệp Linh, một mảnh hư không xuyên qua mà đến. Mục tiêu của hắn không chỉ là Diệp Linh, vẫn là một mảnh hư không. Muốn cho Diệp Linh muốn tránh cũng không được. Giấu không thể giấu, nếu không tìm được Diệp Linh thân hình, liền hủy diệt một mảnh hư không. Để Diệp Linh ở trong hư không mất đi. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, vẻ mặt vi ngưng, không có tránh né. Một chiêu kiếm, đặt dưới nách, một mảnh hư không đều là một tĩnh, Diệp Linh thân thể đều phảng phất biến mất ở trong hư không. Mà chỉ còn dư lại một thanh kiếm, táng kiếm thức, thanh âm nhàn nhạt, ở trên không khí tản đi. Một chiêu kiếm, như gió, không có một tia khí tức, chém về phía áo xám nam tử, oanh, một tiếng nổ vang, hư không băng liệt. Vô số vết nứt đem một khoảng trời xé đến vụn vặt. Đại địa rung động, một bóng người rơi vào đại địa, cho bụi nổi lên bốn phía, đập ra một hố sâu. Giữa bầu trời, Diệp Linh bay ngược ngàn mét, trên không trung ném ra một đạo vết máu, ngực đã bị một cây thương xuyên qua, máu tươi ràn rụa, kiếm còn nắm trong tay, kiếm ý không có một tia biến mất. Một màn như thế, chu vi vô số người rung động, một đòn, hai bên tổn hại, Diệp Linh lại gánh vác một hoàng giả đỉnh cao một đòn. Người nào thắng, có người nhìn giữa bầu trời Diệp Linh, lại nhìn về phía trên bầu trời Diệp Linh, vẻ mặt nghiêm túc, hỏi, hẳn là thanh thạch đấu nô trận hoàng giả thắng, dù sao cũng là hoàng giả, mạnh một bậc, không nhất định. Ngân Diện đứng lặng vòm trời, tuy rằng bị thương nặng, nhưng kiếm ý chưa giảm, thương không chí tử, mà thanh thạch nô đấu trường này một hoàng giả bị đánh vào đại địa. Đã mất đi hình bóng, hay là chết rồi, bất kể như thế nào, trận chiến này đủ để chứng minh một điểm. Ngân Diện, hắn thật sự như đồn đại bình thường nắm giữ hoàng giả thực lực, là chân chánh yêu nghiệt tồn tại. Nên phải hiện nay đệ nhất thiên tài. Đại địa bên trên, vô số người đàm luận, ánh mắt đều rơi vào Diệp Linh trên người, đều bị Diệp Linh chiêu kiếm đó kinh trụ. Kim, Mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, một chiêu kiếm bên trong làm sao có thể đồng thời tồn tại nhiều như vậy kiếm ý. Tầng gác bên trên, yêu dị thanh niên đã đứng lên, nhìn giữa bầu trời Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, từ xưa nói ý bất tương tồn, một khi hòa vào nhau chính là hủy diệt, hắn là làm sao làm được. Một bên yêu mị nữ tử cũng nói, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt rung động, trong mắt sát ý càng tăng lên. Ngân diện, hắn hẳn là có kinh thiên tạo hóa người, hay là ta nên đi gặp một lần hắn. Thanh niên nói rằng, ánh mắt hờ hững, đang nhìn đến Diệp Linh thời gian trong mắt nhưng là nổi lên một vệt hết sạch. Đại địa rung động, áo xám nam tử đi ra, thương đã đứt đoạn mất. Chỉ còn dư lại một đoạn cái chuôi thương, từ vai trái đến bụng, máu tươi ràn rụa, một đạo vết kiếm cơ hồ đưa hắn chia ra làm hai. Hắn nhìn về phía bầu trời, thấy được Diệp Linh ngực thương, lại nhìn về phía Diệp Linh, khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười, hiện ra một tia dữ tợn. Không gian chi đạo, còn có chiêu kiếm này. Coi là thật không hổ là đương đại đệ nhất thiên tài. Có điều những này cũng không đủ khiến ngươi thắng qua ta. Ngươi còn cất giấu những thủ đoạn khác. Thân thể của ngươi, xì kéo, lời còn chưa dứt, một chiêu kiếm đã chém xuống. Kiếm ý so với vừa nãy không chỉ có chưa giảm, trái lại càng tăng lên. Một súng, xuyên qua ngực, đối với những người khác mà nói đây là trọng thương. Đối với Diệp Linh mà nói nhưng phảng phất chỉ là vết thương nhẹ giống như vậy. Không có một tia ảnh hưởng. Khí tức trên người không hề có một chút yếu bớt. Phản chi áo xám nam tử nhưng là vừa vặn ngược lại. Một kích kia mặc dù không đủ để giết chết hắn, nhưng là để hắn trọng thương. Thực lực suy yếu 5/10 trở lên. Đã không có thực lực và Diệp Linh một trận chiến. Một chiêu kiếm cắt ngang đại địa, đem áo xám nam tử chém bay đi ra ngoài. Không có một tia dừng lại, Diệp Linh thân hình biến mất ở giữa không trung, xuất hiện ở áo xám nam tử bên cạnh người. Lại là một chiêu kiếm chém ra. Ngân diện, người nghĩ như vậy muốn giết ta. Xem ra ta đoán đến không có sai. Người quả nhiên là cất giấu. Áo xám nam tử hoành thương, đỡ một đòn, bị nổ xuống đại địa, vừa muốn nói chuyện, lại là chém xuống một kiếm, để tiếng nói của hắn im bặt đi, thương trên thêm nữa thương, để hơi thở của hắn lại gầy yếu một phần. Táng kiếm thức, một chiêu kiếm, đình trệ hư không, đem một mảnh thế giới đều là chia ra làm hai, chém vào đại địa, áo xám nam tử thân thể trực tiếp bị xé nát, một đạo hôi ảnh nhằm phía thiên địa. Là áo xám nam tử linh hồn, ngân diện, hắn đứng ở vòm trời, nhìn về phía thiên địa, mặt hướng vô số người, nói rằng, một câu nói không xong, chỉ nói vài chữ, một vệt kiếm ảnh xẹt qua linh hồn của hắn trực tiếp tiêu tan, một vị hoàng giả, vẫn rồi, vô số người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt rung động. Nhìn vòm trời, thật lâu chưa hoàn hồn lại, thanh thạch đấu nô trận hoàng giả, lại cứ như vậy vẫn, ngân diện, hắn thật sự trảm hoàng rồi, đạo vũ chi cảnh trảm hoàng, tuyệt đối không phải nói ngoa, cũng không phải là nghe sai đồn bậy, cũng không phải nói ngoa, hắn thật sự làm được, ở vô số người dưới ánh mắt, chém một vị toàn thịnh hoàng giả, nhìn Diệp Linh. Bọn họ phảng phất liền nghĩ tới đã từng một người phụ nữ. Nói vũ trảm hoàng, chứng đạo vào hoàng cảnh, tàn sát tinh không, nàng gọi Hàn Sơn Nguyệt, một làm cho cả tinh không đều sợ hãi, kiêng kỵ người, bây giờ lại xuất hiện một Diệp Linh, so với Hàn Sơn Nguyệt càng kinh khủng. Nói vũ tám tầng cảnh giới trảm hoàng, trăm nghìn năm sau. Hay là lại là dường như Hàn Sơn Nguyệt giống nhau một lớn nghiệt nhân vật. Vô số người nhìn giữa bầu trời này một bóng người. Nhìn này một mặt nạ. Phảng phất là muốn xem xuyên này gương mặt. muốn nhớ kỹ mặt nạ bên dưới rốt cuộc là một tấm da sao mặt. Một trận chiến trảm hoàng, đủ để nhớ vào môn vị phủ sử sách. Ngân Diện, đương đại đệ nhất thiên tài, hoàn toàn xứng đáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.